Long uy chiến thần, chương 515, khổ tận cam lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hân, cậu thật tốt, kết hôn với một tướng 3 sao, cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Còn tớ, bây giờ tớ thậm chí còn chưa có bạn trai. Chồng tương lai của tôi ơi, nếu anh có thể ưu tú bằng 1/10 chồng của cậu ấy, tôi có thể nằm mơ cười đến tỉnh. Nguyễn Tú Cẩm nói, không phải Lê Uy Long có nhiều chiến hữu sao? Cậu thích ai thì để anh ấy làm mai cho cậu, có lẽ chồng tương lai của cậu còn tốt hơn anh ấy. Chu Nhược Mai nói, tớ không dám nghĩ đến mức đó. Nếu ai đó tài giỏi hơn Lê Uy Long, làm sao có thể để mắt đến tớ? Nguyễn Tú Cẩm nói, những gì Lê Uy Long vừa nói là đúng. Yêu thì không cần phải phân đúng sai, hay môn đăng hậu đối, chỉ cần trong lòng thích là được. Nói không chừng có người chỉ thích kiểu như cậu thì sao? Tớ chính là một ví dụ không phải sao, Chu Nhược Mai nói. Tớ làm sao so với cậu, cậu ít nhất là mỹ nhân số 1 thành phố Đà Lạt, lại xuất thân danh gia, tớ chỉ là một tác giả viết truyện trên mạng. Tớ không nghĩ nhiều như vậy, chăm chỉ viết sách, trong sách cái gì cũng có thể. Nguyễn Tú Cẩm nói, Lê Uy Long, em nghĩ anh tiếp tục giữ một thân phận thấp, tốt nhất là đừng để người ta biết thân phận của anh. Chu Nhược Mai nói với Lê Uy Long, tại sao, Lê Uy Long đang định tiết lộ thân phận của mình, để người khác không dám bắt nạt gia đình anh. Không ngờ Chu Nhược Mai lại muốn tiếp tục khiêm tốn. Địa vị chiến tướng, em sợ anh sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hoặc là bị một số nữ nhân xấu xa dụ dỗ. Chu Nhược Mai nói, trong lòng của cô, tướng 3 sao đã rất mạnh rồi. Có thể có bao nhiêu tướng 3 sao trong Đại Long Quốc chứ? Quyền lực của một tướng 3 sao hoàn toàn có thể đè bẹp rất nhiều nhà quyền thế ở Đà Lạt. Cô cảm thấy một người có quyền lực tuyệt đối như Lê Uy Long rất hấp dẫn và là mục tiêu của nhiều phụ nữ. Một người có quyền lực có thể thay đổi thế cục chỉ bằng một câu nói. Còn tiền không phải là vạn năng, có tiền thì sao? Tập đoàn Vương Lôi có đủ tiền đúng không? Bây giờ còn không phải vì một câu nói của Lê Uy Long bị tịch thu rồi. Đây là sự quyến rũ của quyền lực. Từ xưa đến nay, người giàu không bao giờ có thể so sánh với người có quyền. Bởi vì Lê Uy Long quá ưu tú, Chu Nhược Mai bắt đầu lo lắng về chuyện được và mất, luôn lo lắng rằng mình sẽ bị những người phụ nữ khác giành mất chồng. Vì vậy, cô yêu cầu Lê Uy Long giữ kín và không tiết lộ danh tính của anh. Nếu không, một người ưu tú như anh ta nhất định sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn cả những người nổi tiếng, làm sao có thể sống yên ổn được. Nếu một số phụ nữ có ác ý biết chồng mình là tướng 3 sao và dùng mọi cách dụ dỗ anh, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nổi. Lê Uy Long đột nhiên đổ mồ hôi hột khi nghe Chu Nhược Mai nói lý do giữ thái độ khiêm tốn, là vì lo lắng mình có thể bị những người phụ nữ khác dụ dỗ. Tướng 3 sao có là gì? Anh đường đường là hộ soái bảo vệ. Nếu trong tương lai để cho cô ấy biết mình thực sự là hộ soái bảo vệ, chẳng phải sẽ quản càng nghiêm ngặt hơn sao? Khi đó, anh có thể thực sự trở thành một người bị vợ quản. Đừng lo lắng, anh không phải loại người như vậy. Anh đã có một người vợ nghiêng nước nghiêng thành, vậy làm sao anh có thể mê mẩn những người phụ nữ khác được? Phụ nữ bình thường, đối với anh mà nói, chẳng hấp dẫn chút nào. Lê Uy Long nói, cách chương.